Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1061, C1061, nuốt lời. Bảo cầm khịt mỗi người có dạng dò gì, chỉ cần nô tỳ có thể làm được, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nô tỳ cũng nhất định giúp người. Tiêu Hề Hề cười nói không cần em nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần em giúp ta truyền lời là được. Bảo cầm hai mắt đỏ hoe nhìn nàng lời gì. Tiêu Hề Hề nghiêng người, nói nhỏ vào tai nàng vài câu. Nét mặt Bảo cầm lộ vẻ kinh ngạc. Nàng sợ hãi quên cả khóc, khó tin mở to mắt. Tại sao? Tiêu Hề Hề chúng ta không nhốt được gã, sớm muộn gã cũng sẽ trốn thoát, thay vì bị gã chơi một vố không kịp trở tay, chi bằng chủ động đưa cơ hội cho gã, như vậy, mọi chuyện sẽ nằm trong khống chế của chúng ta. Bảo cầm vẫn không hiểu, nhưng nàng có thể nhìn ra quý phi nương nương đã có sẵn kế hoạch. Dù vẫn còn lờ mờ khó hiểu, nàng vẫn gật đầu đồng ý. Nô tỳ sẽ truyền lời giúp người. Tiêu Hề Hề đi đi, nhân tiện nói với những người khác, đêm nay đừng để ai tới gần đây, ta không thể bị người khác quấy rầy. Vâng. Bảo cầm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Tiêu Hề Hề quay về phòng. Nàng đóng hết các cửa rồi bước đến giường. Lạc Thanh Hàn yên lặng nằm trên giường, môi tái nhợt không còn chút máu. Luồng tử khí đen vây quanh hắn ngày càng mãnh liệt hơn. Điều này cho thấy hắn chỉ còn cách cái chết một bước. Tiêu Hề Hề nhớ lại lời sư phụ từng cảnh cáo nàng. Sư phụ nói tuyệt đối không được sửa mệnh cho người khác, vì cái giá cho việc làm trái ý trời rất lớn. Bản thân Huyền Cơ Tử cũng là một bài học trước mắt. Ông mới ngoài 30 nhưng đầu bạc trắng, trông như cụ ông 80. Tất cả đều do năm đó ông muốn cứu Nam Nguyệt Vương, cưỡng ép sửa mệnh cho bà, khiến ông mất đi một nửa tuổi thọ. Tiêu Hề Hề đã hứa với sư phụ sẽ không dễ dàng sửa mệnh cho người khác. Nhưng bây giờ, nàng phải nuốt lời rồi. Ở đâu đó sâu trong núi, một cuộc chiến khốc liệt vừa kết thúc. Phương Vô Tửu là bên chiến thắng đứng trong gió lạnh, máu trên trường kiếm trong tay nhỏ giọt xuống đất. Mười mấy Ngọc Lân vệ đi theo y đều bị thương, trông hơi nhếch nhác. Nhưng trong mắt bọn họ hiện lên tia sáng hung tợn, như một đàn sói hoang vừa kết thúc cuộc săn mồi. Còn kẻ địch của bọn họ ngã trong vũng máu, không đứng dậy được nữa. Phương Vô Tửu rũ bỏ giọt máu trên mũi kiếm, ra kiếm vào vỏ, ra lệnh cho Ngọc Lân vệ phía sau. Tiếp tục lên đường. Nhóm người đã dùng khinh công lên đường một ngày một đêm, chưa từng được nghỉ ngơi, sớm đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng không ai dám than khổ. Vì bọn họ biết, nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, nếu thất bại, tất cả bọn họ sẽ không thể gánh vác hậu quả này. Tất cả vực dậy tinh thần, nghiến răng tiếp tục dùng khinh công, nhanh chóng đi về phía sâu trong núi. Mục tiêu của bọn họ là một thôn nhỏ nằm sâu trong ngọn núi. Thôn nhỏ đó cũng giống như thôn Đại Phúc, đều cách biệt với thế giới bên ngoài, vị trí của nó vừa hay nằm trên tuyến đường Thất Tinh Bắt Đẩu. Nghe nói 10 năm trước, vì một trận lửa trời mà thôn nhỏ trên núi bị thiêu rụi hoàn toàn trong một đêm, không một ai trong làng thoát được, tất cả đều bị thiêu thành tro. Tệ hơn là vì thôn nhỏ đó không bao giờ tiếp xúc với người ngoài nên dù có bị thiêu rụi cũng không ai biết chuyện này. Số thi thể đó phơi thây ngoài trời giữa đống đổ nát, thậm chí còn không có mộ. Mãi đến 2 năm trước, một nhóm thợ săn đi săn trong núi, không may lạc đường đến gần thôn nhỏ. Khi những thợ săn nhìn thấy tàn tích và hài cốt khắp nơi trong thôn, bọn họ sợ chết khiếp, kêu gào khóc thét bỏ chạy. Khi bọn họ về nhà, lan truyền tin tức thôn quỷ nằm sâu trong núi. Cũng từng có quan phủ vào núi kiểm tra, nhưng vì không quen thuộc địa hình, quanh quẩn trong núi mấy vòng cũng không tìm ra. Về phần những thợ săn đó, sau khi trải qua chuyện thôn quỷ trong núi, bọn họ nảy sinh nỗi sợ sâu sắc với núi sâu rừng già, từ đó trở đi, chỉ dám đi săn ở vùng ngoài núi, không còn dám đi vào vùng núi sâu. Lúc Phương Vô Tửu dẫn theo Ngọc Lân vệ tìm thấy những thợ săn đó, muốn nhờ bọn họ dẫn đường, thì bị bọn họ thẳng thừng từ chối. Dù Phương Vô Tửu cho bao nhiêu tiền, những người đó cũng không bằng lòng mạo hiểm. Cuối cùng, bọn họ chỉ cung cấp một bản đồ. Dựa vào gợi ý trên bản đồ và lời kể của những thợ săn, Phương Vô Tửu dẫn đầu Ngọc Lân vệ tìm kiếm trong núi một ngày một đêm, trên đường đi thì bất ngờ bị một đám sát thủ tấn công. Hai bên nổ ra một trận chiến khốc liệt. Đây chính là khung cảnh vừa rồi. Sau khi giải quyết xong đám sát thủ đó, Phương Vô Tửu biết nơi này cách thôn nhỏ không xa. Bằng không lúc này đám sát thủ kia sẽ không đột nhiên xuất hiện ngăn cản bọn họ. Phương Vô Tửu dẫn đầu Ngọc Lân vệ tăng tốc, tiếp tục lên đường dưới bầu trời đầy sao. Thời gian không còn nhiều, bọn họ phải nhanh lên. Cùng lúc đó, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc, Thượng Khuê cũng chia nhau dẫn một đội người nhanh chóng lên đường. Bọn họ phải tìm và tiêu hủy hai tà vật cuối cùng càng nhanh càng tốt. Trong bóng tối có một giọng nói thúc giục bọn họ. Nhanh lên, nhanh lên, mau nhanh lên. Bên ngoài huyện Du Môn, trại Bạch Hổ và trại Chu Tước đang giao đấu với phản quân. Trong ánh đao bóng kiếm, tiếng chém ghế nối tiếp nhau vang lên. Mọi người liên tục ngã xuống, cuộc chiến vô cùng bi thảm. Thi Nghiễn Chân Nhân mặc đạo bào xám rộng rãi, trong tay cầm phất trần, đứng trên tường thành cao. Lão cụp mắt cúi đầu nhìn đám tướng sĩ vẫn đang chiến đấu dưới cổng thành. Nhìn từ góc độ này, đám tướng sĩ anh dũng tắm máu giống như đàn kiến nhỏ, chỉ cần nhấc chân là có thể dẫm chết đám kiến bình thường ngu ngốc này. Thi Nghiễn Chân Nhân nhìn đi chỗ khác, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chiến thắng. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ là thắng lợi cuối cùng của Thiên Môn. Vì thuật đổi mệnh của lão đã đến bước cuối cùng. Chỉ cần đợi trời sáng, lão có thể chiếm mệnh cách tử vi của Lạc Thanh Hàn làm của riêng. Mệnh cách tử vi là thiên mệnh, được ông trời phù hộ, phản quân Thiên Môn do lão chỉ huy chắc chắn sẽ ngạo nghễ nhìn đời, bất khả chiến bại. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đạo sĩ trẻ tuổi vội vã đi tới cổng thành. Vì chạy quá vội nên khi lên cầu thang vô tình vấp phải bậc thang, lòng bàn tay bị trầy xước. Nhưng đạo sĩ mặc kệ đau đớn, đứng dậy chạy về phía Thiên Yển Chân Nhân, hét lớn. Môn chủ, có chuyện không hay rồi. Thiên Yển Chân Nhân cau mày, hiển nhiên không hài lòng với sự hấp tấp của đối phương. Chuyện gì? Đạo sĩ trẻ tuổi lo lắng nói phía bên pháp đàn xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Thiên Yển Chân Nhân chợt thay đổi. Lão chỉ chuẩn bị một pháp đàn ở huyện Du Môn, đó là pháp đàn dùng để hoàn thành bước cuối cùng của thuật đổi mệnh. Bây giờ thuật đổi mệnh đã đến bước cuối cùng, sắp thành công rồi, sao có thể xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Yển Chân Nhân trỗi dậy bất an mãnh liệt. Lão nhìn lên bầu trời đêm. Trong màn đêm đen kịt, sao tử vi vốn đã mờ nhạt đến mức gần như vô hình lại lần nữa sáng lên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1062, C1062, tóc trắng. Trong cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề cuối cùng đã hoàn thành bước sửa mệnh cuối cùng. Nàng mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, chống hai tay hai bên, một sợi tóc dài trắng như tuyết tuột khỏi vai, rơi xuống mu bàn tay. Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn sợi tóc trắng hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn chiếc gương đặt bên cạnh. Thông qua gương, nàng có thể nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Sắc mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt đờ đẫn, trông rất ngu ngơ. Mái tóc đen tuyền ban đầu giờ đã trắng như tuyết. Tiêu Hề Hề giơ tay phải chạm vào tóc mình, lẩm bẩm. Vậy mà trắng hết rồi. Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mình thế này, nàng vẫn khó mà thích ứng được. Nàng quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn đang nằm trên giường. Luồng tử khí đen vây quanh Lạc Thanh Hàn đã biến mất. Khí sắc của hắn đã khá hơn trước đây. Xem ra sửa mệnh thành công rồi. Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn vượt qua đêm nay, các sư huynh sẽ có thể xử lý hết tà vật, thuật đổi mệnh sẽ bị phá hủy. Lông mi Lạc Thanh Hàn khẽ rung lên. Xem ra hắn sắp tỉnh rồi. Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, nàng vô thức đưa tay lên che tóc. Nàng chợt nhận ra mình không thể che mái tóc trắng chỉ bằng hai tay. Nàng không muốn Lạc Thanh Hàn thấy mình thế này. Nàng nghiến răng, dùng chút sức cuối cùng, chật vật đứng dậy. Tiêu Hề Hề lảo đảo đi về phía cửa, đi ngang qua bình phong, nàng với lấy áo choàng dắt trên đó khoác lên người. Nàng đội mũ trùm đầu rộng lên để che đi mái tóc trắng của mình. Sau đó nàng mở cửa ra ngoài. Bầu trời bên ngoài nhuốm màu trắng bạc. Xem ra trời sắp sáng rồi. Tiêu Hề Hề đứng ở hành lang, nhìn phía xa vắng lặng không một bóng người, trong lòng mơ hồ không biết tiếp theo nên làm gì. Lúc này, nàng nhận thấy có tiếng bước chân đang đến gần mình. Lần theo tiếng động, nàng thấy người tới là một thái giám trẻ tuổi. Tiểu thái giám dừng lại trước mặt Tiêu Hề Hề, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Nô tài Quất Cửu, bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề nheo mắt, không cần suy nghĩ đã ra tay đánh đối phương. Quất Cửu vững vàng nắm bàn tay quét tới của nàng, mỉm cười nói. Trạng thái hiện giờ của quý phi nương nương không ổn lắm nhỉ, ra đòn yếu xìu, một chút sức cũng không có. Tiêu Hề Hề vừa sửa mệnh cho Lạc Thanh Hàn, sức lực đã cạn kiệt, cả người rơi vào trạng thái suy yếu. Lúc này cả người nàng đau nhức yếu ớt, đòn tấn công đương nhiên không sắc bén và hung hãn như thường lệ. Nàng nghiến răng tiếp tục tấn công Quất Cửu, đồng thời lớn tiếng hét. Người đâu, có thích khách? Nàng vừa dứt lời, tay phải của nàng đã bị Quất Cửu nắm lấy vặn ra sau, đồng thời cổ nàng bị gã bóp từ phía sau. Mệnh môn bị người khác siết, Tiêu Hề Hề không cử động được nữa. Nàng muốn hét to gọi cấm vệ đến. Tuy nhiên, Quất Cửu đã đánh nàng bất tỉnh trước. Quất Cửu buông tay để nàng ngã xuống đất, mái tóc dài trắng như tuyết giấu trong mũ trùm đầu xõa ra. Khi thấy những sợi tóc trắng đó, cả sững sờ trong giây lát. Nhưng thời gian cấp bách, cả không có thời gian nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào phòng. Hoàng đế còn chưa tỉnh, lúc này là thời điểm tốt nhất để ám sát hắn, một khi bỏ lỡ cơ hội này, sau này khó mà giết hắn nữa. Thật ra sau khi nhóm người Phương Vô Tửu rời đi, Quất Cửu đã có thể trốn thoát. Tuy Nhuyễn Cốt Tán khiến cử động của gã chậm chạp, không thể dùng nội lực, nhưng gã vẫn có thể dùng độc và cổ. Đám cấm vệ đó hoàn toàn không cản được gã, gã có thể rời nhà lao bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính khiến gã ngoan ngoãn ngồi trong nhà lao đến giờ là để tìm cơ hội ám sát hoàng đế. Gã biết đêm nay là thời điểm mấu chốt của thuật đổi mệnh có thành công hay không, cho nên gã dùng hai kim bạc giấu trên tóc hạ gục cấm vệ đang canh giữ, rồi lẻn ra khỏi nhà lao, cải trang thành tiểu thái giám lẻn vào cung Vân Tụ. Gã rút dao găm sắc bén từ tay áo, sải bước về phía hoàng đế đang nằm trên giường. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hét của Bảo Cầm. Quý phi nương nương ngất xỉu rồi. Người đâu, mau tới đây. Quất Cửu dừng lại. Lúc này gã chỉ cách giường 10 thước, chỉ cần lao tới là giết được hoàng đế. Nhưng ngón tay hoàng đế đột nhiên cử động. Hắn sắp tỉnh rồi. Bên ngoài ngày càng có nhiều tiếng bước chân đến gần hơn. Có một nhóm người đang chạy về hướng này. Quất Cửu biết kế hoạch ám sát lần này của mình chắc chắn sẽ không thành công. Gã chỉ đành rút lui chạy ra cửa, tình cờ chạm mặt Bảo Cầm. Bảo Cầm đang ôm quý phi hôn mê, lo lắng kêu người tới, chợt nhìn thấy một thái giám lao ra khỏi phòng, tức thì bị dọa giật mình. Khi nhìn rõ khuôn mặt thái giám, nhịp tim của nàng đột nhiên tăng tốc, kinh ngạc hét lên. Quất Cửu, ngươi! Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Quất Cửu đánh bất tỉnh. Quất Cửu đẩy nàng ra, kéo quý phi đang hôn mê đứng dậy, vác nàng trên vai, sau đó dùng khinh công bay lên nóc nhà, nhanh chóng rời khỏi cung Vân Tụ. Khi Triệu Hiền dẫn cấm vệ chạy tới cửa phòng ngủ, phát hiện chỉ có Bảo Cầm nằm bất tỉnh trên đất, còn quý phi thì không thấy đâu. Thường Công Công và cung nữ thái giám khác cũng chạy tới. Đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng hét của quý phi, sau đó nghe thấy tiếng hét của Bảo Cầm, biết đã xảy ra chuyện nên lập tức chạy tới đây, nhưng đã muộn một bước. Thường Công Công nhờ người đỡ Bảo Cầm dậy rồi đi vào phòng ngủ. Khi hắn thấy hoàng đế bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. May là hoàng đế không xảy ra chuyện gì. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy hoàng đế từ từ mở mắt. Thường Công Công ngẩn ra tại chỗ. Qua một hồi lâu hắn mới hoàn hồn, phát ra âm thanh kinh ngạc. Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Triệu Hiền ở ngoài cửa nghe được tiếng hét, vội vàng bước vào. Hắn vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy hoàng đế ngồi dậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ một gối, hưng phấn nói. Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Lạc Thanh Hàn giơ tay lên xoa trán. Hắn cảm thấy hình như mình đã ngủ rất lâu, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hắn dường như ngủ chưa được bao lâu. Thường Công Công lo lắng hỏi bệ hạ, ngài có thấy không khỏe chỗ nào không? Lạc Thanh Hàn cẩn thận cảm nhận, ngoài tay chân hơi mất sức, không có gì khó chịu. Đầu tiên hắn nhìn Thường Công Công và Triệu Hiền, sau đó đưa mắt về phía cửa. Vừa nãy trẫm nghe bên ngoài có người hét cứu mạng. Đã xảy ra chuyện gì? Thường Công Công vội nói vừa rồi có thích khách lẻn vào cung Vân Tụ, đánh Bảo Cầm cô nương bất tỉnh, vừa nãy người nghe tiếng hét cứu mạng, hẳn là của Bảo Cầm cô nương. Vừa nghe thấy hai từ thích khách, sắc mặt Lạc Thanh Hàn tức thì hơi đổi. Đôi mắt đen nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi. Quý phi đâu? Thích khách có làm nàng bị thương không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1063, C1063, không phải cô giỏi lắm sao? Phương Vô Tửu ném đèn thất tinh trong tay vào lửa. Đèn thất tinh nhanh chóng bị ngọn lửa nhấn chìm, đốt thành tro tàn. Tà vật cuối cùng đã bị hủy. Lúc này trời đã sáng hẳn. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa cành lá, rải xuống mặt đất phủ đầy lá rụng. Phương Vô Tửu phất tay áo, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay tro tàn xung quanh. Chúng ta đi thôi. Ngọc Lân vệ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ xem như đã hủy hết tà vật rồi. Đoàn người nghỉ ngơi một lát rồi lên đường quay về. Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong một cỗ xe ngựa. Tay chân nàng bị trói, không thể ngồi dậy. Đánh giá từ cơ thể liên tục rung chuyển, cỗ xe hẳn đang chạy trên đường. Nàng thử hét lên. Quất cử. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại. Cửa xe bị đẩy ra, Quất cử ăn mặc như thường dân cúi người vào xe. Gã đưa tay đỡ Tiêu Hề Hề ngồi dậy, tựa lưng nàng vào thành xe, cười hỏi. Cô có đói không? Có muốn ăn gì không? Tiêu Hề Hề cứng rắn nói ta không đói. Vừa dứt lời, bụng nàng kêu lên một tiếng. Dù nàng mặc dày cỡ nào thì lúc này cũng cảm thấy mặt hơi nóng. Quất cử không hề khách sáo bật cười dẻo cợt. Cô hài hước thật. Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì. Quất cử mở túi bên cạnh lấy hai cái bánh nướng. Gã đưa bánh nướng tới miệng Tiêu Hề Hề. Nào, mở miệng. Tiêu Hề Hề ta tự ăn được, không cần ngươi đút. Quất cử trước giờ không kiên nhẫn lắm, thấy nàng không biết điều, cũng lười hầu hạ nàng. Được thôi, cô tự ăn đi. Gã vứt bánh nướng lên người nàng, bản thân cầm cái bánh nướng còn lại lên, bắt đầu gặm. Gã vừa ăn vừa liếc nhìn Tiêu Hề Hề, muốn xem nàng ăn bằng cách nào. Tay chân Tiêu Hề Hề bị trói, không cử động được. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn bánh nướng, giống như con cá muối chết không nhắm mắt. Quất cử quái gở nói không phải cô giỏi lắm sao? Ăn đi chứ. Tiêu Hề Hề nghiến răng dù ta có chết đói, dù ta có nhảy từ đây xuống, cũng tuyệt đối không ăn đồ của ngươi. Ây dô, có khí khái lắm, vậy cô cứ chết đói đi. Quất cử cầm bánh nướng trên người nàng nhét vào miệng mình. Gã ăn hai cái bánh nướng trước mặt nàng, không chừa chút vụn bánh nào. Tiêu Hề Hề vừa tự nhủ đó chỉ là hai cái bánh nướng, không ngon chút nào, vừa không khỏi nuốt nước bọt. Quất cử uống một hớp nước rồi đưa túi nước cho nàng. Cô có muốn uống một hớp không? Tiêu Hề Hề tỏ vẻ chán ghét ta không thèm uống nước mà ngươi uống qua. Quất cử bị nàng chọc tức bật cười được thôi, vậy sau này cô không cần uống nước nữa, ta xem cô có thể kiên trì được bao lâu. Nói xong, gã thật sự cất túi nước đi. Ra khỏi xe ngựa, gã ngồi xuống ván xe, tiếp tục đánh xe. Gã không đóng cửa, Tiêu Hề Hề có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Con đường quanh co gập ghềnh, thậm chí giữa đường còn có rất nhiều cỏ dại, hai bên hoang vu, không thấy một bóng người. Thoạt nhìn là biết đây không phải thành Thịnh Kinh. Hẳn là bọn họ đã rời thành, không biết đã đi đến nơi nào. Để khiến bản thân quên đi cơn đói, Tiêu Hề Hề cố tìm chuyện nói chuyển hướng chú ý. Ngươi làm sao đưa ta ra khỏi cung? Quất cử không quay đầu lại nói đương nhiên là vì có người giúp ta. Dù gã võ công cao cường cũng không thể dẫn theo một người lớn lặng lẽ lẻn ra khỏi cung trước mắt bao nhiêu cấm vệ. Hẳn là có người đã giúp gã. Tiêu Hề Hề cau mày trong cung có kẻ tiếp tay cho ngươi. Là ai? Quất cử cô đoán đi. Vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn đó. Tiêu Hề Hề lại hỏi sở dĩ ngươi có thể lẻn vào cung vận thuận lợi như vậy là vì có người âm thầm giúp ngươi. Quất cử thẳng thắn thừa nhận đúng vậy. Tiêu Hề Hề người đó rốt cuộc là ai? Quất cử cô đoán đi, cô đoán đúng thì ta sẽ nói cô biết. Tiêu Hề Hề cạn lời nếu ta đoán đúng, còn cần ngươi nói làm gì? Quất cử chặt lưỡi cô không phải thông minh lắm sao? Thậm chí còn phê duyệt tấu chương giúp hoàng đế, chút chuyện nhỏ này không thể nào làm khó cô. Tiêu Hề Hề người quái đản như ngươi từ đâu tới? Quất cử không hiểu người quái đản. Tiêu Hề Hề loại người vừa mở miệng là ăn nói quái gở, đặc biệt ngứa đòn như ngươi được gọi chung là người quái đản. Không biết lời này chọc trúng huyệt cười nào của Quất cử, cả bật cười thành tiếng. Ha ha ha! Cô nói năng hài hước thật. Đợi gã cười đủ rồi, Tiêu Hề Hề lại lên tiếng. Người giúp ngươi có phải trưởng công chúa Hoa An? Quất cử nghiêng đầu liếc nàng một cái làm sao cô chắc chắn là bà ta. Tiêu Hề Hề vừa nghĩ vừa nói. Một quy luật rất đơn giản. Môn chủ Thiên Môn dùng Lạc Long Chiếu làm lá cờ khởi binh tạo phản, mà Lạc Long Chiếu không chỉ là con trai của Lạc Diên Chi, còn là cháu ngoại của trưởng công chúa Hoa An. Cũng tức là con gái và cháu ngoại của bà ấy đang nằm trong tay các ngươi. Ta không tin các ngươi sẽ bỏ qua một mục tiêu uy hiếp hữu ích như trưởng công chúa Hoa An. Để kế hoạch của mình diễn ra thuận lợi hơn, môn chủ Thiên Môn nhất định sẽ âm thầm liên lạc với trưởng công chúa Hoa An trước khi khởi binh, uy hiếp bà ấy làm việc cho Thiên Môn. Nếu trưởng công chúa Hoa An từ chối hợp tác, Thiên Môn sẽ giết con gái và cháu ngoại của bà ấy. Với mức độ yêu thương con gái của trưởng công chúa Hoa An, khả năng cao là bà ấy sẽ thỏa hiệp. Quốc Cửu không do dự khen ngợi cái đầu nhỏ của cô thông minh thật, khó trách hoàng đế thích cô như vậy. Thái độ của gã đã xác nhận suy đoán của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề, nhưng ta nhớ tới lúc hoàng thượng hôn mê, trưởng công chúa Hoa An không vào cung, bà ấy ở ngoài cung sao có thể giúp ngươi ở trong cung? Lẽ nào bà ấy có sắp xếp nội ứng trong cung? Quốc Cửu, cô nói xem. Tiêu Hề Hề chợt thấy lo lắng. Tuy Lạc Thanh Hàn đã tỉnh nhưng hiện giờ phản quân đang rục rịch, chiến sự phía thành Vạn Hải vẫn chưa kết thúc. Có rất nhiều việc đang chờ Lạc Thanh Hàn giải quyết, hắn có thể sẽ không chuyên tâm đề phòng trưởng công chúa Hoa An. Nếu trưởng công chúa Hoa An đâm sau lưng hắn, hắn có thể đề phòng được không? Quốc Cửu đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Tiêu Hề Hề, đành chủ động hỏi. Có phải cô đang lo cho hoàng đế bệ hạ của cô không? Tiêu Hề Hề mím môi, liên quan gì tới ngươi? Quốc Cửu, quả thật không liên quan đến ta chỉ muốn nhắc nhở cô, hiện giờ cả bản thân mình cô còn chưa tự lo được, thay vì lo cho người khác, cô nên lo cho mình thì hơn. Tiêu Hề Hề, nhà ngươi ở ven biển à? Lo nhiều thế làm gì? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1064, C1064, cố ý làm vậy. Tảo triều dừng hơn 10 ngày, hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu lại. Các triều thần tập trung ngay ngắn trong điện nghị sự. Khi thấy hoàng đế chậm rãi bước ra, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lạc Thanh Hàn ngồi vững, mới lạnh giọng nói bình thân. Mọi người lần lượt đứng dậy. Năm các lão đứng phía trước kìm không được hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá hoàng đế. Bọn họ phát hiện hoàng đế trông vẫn giống như trước. Nếu có gì khác thường thì có lẽ là biểu cảm hôm nay của hoàng đế đặc biệt lạnh lùng. Nhất là ánh mắt lạnh đến đáng sợ của hắn. Chỉ cần nhìn hắn một cái, làm người khác không khỏi thấy ớn lạnh trong lòng. Các triều thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của hoàng đế, run rẩy báo cáo công việc. Điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng bình định phản loạn, bắt gọn phản quân. Đối mặt với phản quân đe dọa lợi ích của mình, văn võ bá quan đoàn kết chưa từng có, chủ động lên kế hoạch, nghĩ mọi cách giải quyết đám phản quân. Lạc Thanh Hàn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Chốc sau, một kế hoạch chống phản quân hoàn chỉnh đã ra lò. Tảo triều cũng kết thúc. Khi hoàng đế rời đi, các triều thần thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tiếp xúc lâu ngày với vị hoàng đế anh tuấn trẻ tuổi này, cũng xem như hiểu một chút, tuy ngày thường luôn nghiêm mặt, vẻ ngoài lạnh lùng không ai được đến gần. Nhưng hoàng đế hôm nay cực kỳ đáng sợ, giống như có núi lửa đang hoạt động ngầm dưới tảng băng trôi, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Có người thầm lẩm bẩm không biết hôm nay ai đã đắc tội hoàng thượng. Đồng Liêu bên cạnh thấp giọng nói, hẳn là vì có quá nhiều chuyện phải lo, 30.000 quân phái đến tiếp viện Nam Nguyệt vẫn chưa về, chiến sự với nước Thiên Đảo vẫn chưa kết thúc, hiện giờ lại xuất hiện phản quân, hết sóng này tới sóng khác, ai cũng sẽ phiền thôi. Trong ngự thư phòng, Lạc Thanh Hàn sai người gọi Triệu Hiền tới. Vẫn chưa tìm được tung tích của quý phi sao? Triệu Hiền cúi đầu, cung kính đáp, mặt tướng đã sai người lục soát toàn bộ hoàng cung, nhưng không tìm thấy tung tích của quý phi nương nương. Lạc Thanh Hàn xoa nhẹ túi gấm treo bên hông, trong túi gấm có bùa thế thân mà Hề Hề đưa cho hắn. Cũng may có bùa thế thân, dù nàng có ở xa cũng sẽ không mất mạng. Lạc Thanh Hàn trầm giọng hỏi, ngoài cung thì sao? Có tin tức gì không? Triệu Hiền, các cổng thành đều đã bị phong tỏa, người của Tuần Phòng Ti và Phủ Kinh Triệu đang lục soát từng nhà, vẫn chưa có tin tức gì. Không có tin tức có nghĩa là không có manh mối. Lạc Thanh Hàn hít sâu một hơi, cố đè nén bất an trong lòng. Kết quả vẫn không đè được. Hắn đập mạnh tay xuống bàn. Rắc một tiếng. Mặt bàn dày phẳng nứt một lỗ. Bút mực giấy nghiêng đặt trên bàn vương vãi khắp nơi, nhiều tấu chương rơi xuống đất. Mọi người trong ngự thư phòng giật mình, vội vàng quỳ xuống. Xin hoàng thượng bớt giận. Trong ấn tượng của bọn họ, hoàng đế luôn là người vui giận không lộ ra ngoài. Bọn họ chưa từng thấy hoàng đế tức giận như vậy. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn đống hỗn loạn trước mắt, trong đôi mắt đen lấy dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Hề Hề bị Quốc Cửu bắt đi. Bất Cửu là người thiên môn, môn chủ thiên môn có lẽ đã biết chuyện Hề Hề có thiên nhãn. Nếu Hề Hề lọt vào tay môn chủ thiên môn, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ban đầu môn chủ thiên môn thề muốn mệnh cách tử vi của hắn, bất chấp tất cả cướp đoạt mệnh cách của hắn. Hiện giờ môn chủ thiên môn đương nhiên cũng có thể vì thề muốn thiên nhãn của Hề Hề mà phát rồ móc mắt nàng. Lạc Thanh Hà nghĩ tới cảnh tượng đó thì không giữ bình tĩnh được. Hắn thà rằng môn chủ thiên môn dùng Hề Hề làm con tin uy hiếp hắn, buộc hắn phải nhường ngôi, cũng không muốn môn chủ thiên môn xuống tay với Hề Hề. Tiếp tục điều tra. Nếu Quốc Cử muốn rời cung thì nhất định phải đi qua cổng cung. Các ngươi điều tra tất cả cổng cung, những ai sáng nay từng rời cung thì bắt hết lại cho trẫm. Điều tra từng người một, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Triệu Hiền chắp tay nói vâng. Lạc Thanh Hàn còn cả mấy cấm vệ phụ trách canh giữ Quốc Cử, canh một người cũng không xong, tất cả đều khép vào tội lơ là nhiệm vụ, mỗi người chịu 100 trượng. Dù cấm vệ đều là người luyện võ, cũng chưa chắc có thể chịu nổi 100 trượng. Dù có thể chịu được, cũng sẽ tàn tật suốt đời. Lạc Thanh Hàn lần này thật sự rất giận. Bắt được một người thì hay một người, tất cả đều phải phạt nặng. Nét mặt Triệu Hiền khó xử bệ hạ, chuyện này có thể không phải lỗi của họ. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn, lẽ nào ngươi muốn cầu xin cho bọn họ? Triệu Hiền biết hoàng đế lúc này đang tức giận, nếu đứng ra cầu xin nhất định sẽ bị giận lây, nhưng hắn không thể để thuộc hạ dưới trướng bị phạt. Hắn chịu đựng áp lực, từng chữ nói. Mạc tướng không cầu xin cho ai, Mạc tướng chỉ muốn nói sự thật cho hoàng thượng biết. Đêm qua Bảo Cầm cô nương đến tìm Mạc tướng, nói quý phi nương nương muốn dò thám Quốc Cửu, bảo Mạc tướng nới lỏng canh gác. Mạc tướng làm theo lệnh của quý phi nương nương, cố tình giảm số lượng cấm vệ canh gác hình phòng. Cho nên mấy cấm vệ phụ trách canh giữ Quốc Cửu không hề lơ là nhiệm vụ, bọn họ chỉ là phụng lệnh hành sự mà thôi. Lạc Thanh Hàn không ngờ còn có nội tình như vậy. Hắn nói với Thường Công Công. Gọi người dẫn Bảo Cầm tới. Hắn định để Bảo Cầm đối chất với Triệu Hiền, như vậy có thể biết Triệu Hiền nói thật hay giả. Kết quả Thường Công Công vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, tình cờ nhìn thấy Bảo Cầm đang đi về phía này. Hai bên gặp mặt trước cửa ngự thư phòng. Bảo Cầm hành lễ xin hỏi Hoàng thượng có ở đây không? Có thể phiền Công Công thông báo giúp ta một tiếng không? Thường Công Công, Hoàng thượng đang tìm cô đó. Mau theo ta vào đi. Bảo Cầm kinh ngạc, hoàng thượng sao lại tìm ta? Thường Công Công nhìn quanh, thấy không có ai để ý, liền hạ giọng nói. Vì chuyện của Quốc Cửu. Bảo Cầm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng theo Thường Công Công vào ngự thư phòng. Hành lễ xong, không đợi hoàng đế hỏi, Bảo Cầm đã chủ động giải thích. Khởi bẩm bệ hạ, đêm qua nô tỳ phụng lệnh của quý phi nương nương đến gặp Triệu tướng quân. Sở dĩ Quốc Cửu có thể dễ dàng thoát khỏi hình phòng là do quý phi nương nương cố ý làm vậy. Quý phi nương nương nói, mấy cấm vệ đó không thể nhốt được Quốc Cửu, sớm muộn gã cũng sẽ trốn thoát, thay vì bị gã chơi một vố không kịp trở tay, chi bằng chủ động đưa cơ hội cho gã, như vậy, mọi chuyện sẽ nằm trong khống chế của chúng ta. Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm mặt nàng, quan sát biểu cảm của nàng, lạnh lùng hỏi. Nếu quý phi sớm đoán được Quốc Cửu sẽ trốn thoát, nàng không đưa ra cách đối phó sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1065, C1065, cũng cứng đầu thật. Bảo Cầm lắc đầu không có, đêm qua sau khi quý phi nương nương đuổi nô tỳ đi, thì luôn ở trong phòng ngủ với ngài, không ra ngoài nữa. Quý phi nương nương còn dặn nô tỳ bảo mọi người tránh xa phòng ngủ, không được để ai làm phiền mình. Cũng chính vì mọi người bị điều đi nơi khác, nên mới đến hiện trường muộn như vậy. Lạc Thanh Hàn theo lời ngươi nói, quý phi cố ý để Quốc Cửu bắt nàng đi. Bảo Cầm không trả lời được, chỉ đành khô khan nói. Thứ cho nô tỳ ngu ngốc, không đoán được ý của quý phi nương nương. Lạc Thanh Hàn không hy vọng Bảo Cầm sẽ cho được đáp án chính xác. Hắn mặt không cảm xúc đuổi hết người ra ngoài. Còn hình phạt cho mấy cấm vệ đó, được đổi từ chịu 100 trượng thành phạt bổng lộc một tháng. So với chịu 100 trượng thì hình phạt này chẳng là gì cả. Triệu Hiền thấy nhẹ nhõm, thành thật lui ra ngoài. Sau khi người đi hết, ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Lạc Thanh Hàn. Bỏ qua đống hỗn loạn trước mặt, hắn sải bước vòng qua bình phong, đi về phía giường mềm. Bình thường Hề Hề thích nằm trên giường mềm này. Vì nàng thường xuyên đến đây nên trên giường mềm còn có hai chiếc gối mềm, là nàng bảo chiếc chi làm cho mình, Trên đó còn có những họa tiết mèo con đáng yêu được thêu bằng tơ tằm nhiều màu. Cầm một chiếc gối lên, có thể thấy một cuốn truyện. Trong cuốn truyện có một thẻ dấu trang, có nghĩa cuốn truyện này nàng đã đọc một nửa. Thẻ dấu trang là nàng tiện tay lấy trên giá sách của Lạc Thanh Hàn. Vốn Lạc Thanh Hàn muốn đợi đến sinh nhật năm sau của Hề Hề, sẽ tự tay làm cho nàng một bộ thẻ dấu trang. Nhưng bây giờ nàng mất tích. Hắn chỉ có thể đứng trong căn phòng trống trải này, canh giữ đống đồ đạc nàng để lại, không biết tìm nàng ở đâu. Cỗ xe ngựa vẫn đang tiến về phía trước. Thấy trời càng lúc càng tối, xung quanh vẫn hoang vắng, chẳng thấy gì khác ngoài cây cối. Tiêu Hề Hề đói đến mức bụng dán chặt vào lưng. Nàng dựa vào thành xe, yếu ớt hỏi. Ngươi dẫn ta đi gặp môn chủ Thiên Môn. Quất Cửu không quay đầu lại, trả lời đúng vậy, cha ta rất có hứng thú với thiên nhãn của cô, luôn muốn gặp mặt cô. Lần này ta giết hoàng đế không thành, nhiệm vụ cũng thất bại, nhưng nếu có thể mang cô về, có thể lấy công chuộc tội. Tiêu Hề Hề có phải cha ngươi tính móc mắt ta nhét vào khoang mắt lão không? Quất Cửu chuyện đó ta không biết. Tiêu Hề Hề ngừng nói. Khi màn đêm buông xuống, Quất Cửu cuối cùng cũng phát hiện một ngôi miếu đổ nát nằm cạnh đường núi. Gã dừng xe ở lối vào, sau đó vác Tiêu Hề Hề lên vai, ném nàng vào ngôi miếu đổ nát. Động tác của gã khá thô bạo, lưng Tiêu Hề Hề đau đớn vì ngã mạnh. Quất Cửu nhặt củi trong chùa. Gã nhóm củi, lấy hai cái bánh trong túi ra rồi đặt lên bếp lửa nướng. Bánh được nướng vàng nâu hai mặt, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của lúa mì. Tiêu Hề Hề vốn đã rất đói, lúc này ngửi thấy mùi thức ăn, nàng thèm đến phát điên. Miệng nàng điên cuồng tiết nước bọt, bụng nàng cồn cào vì đói. Quất Cửu liếc nhìn nàng, cười như có như không hỏi. Cô muốn ăn không? Tiêu Hề Hề ngậm chặt miệng, trầm mặc không nói. Quất Cửu quơ quơ bánh nướng trước mặt nàng, cố ý dùng giọng điệu dỗ dành nói. Chỉ cần cô thành tâm xin lỗi ta, hứa sẽ không nổi nóng với ta nữa, ta sẽ đút cô ăn bánh nướng. Tiêu Hề Hề quay đầu đi, mắt không thấy, tâm khỏi phiền. Quất Cửu cười dở cũng cứng đầu thật. Gã cầm bánh nướng thơm ngon lên cắn một miếng, lớp bột giòn trên bề mặt phát ra tiếng rột rột. Dù Tiêu Hề Hề cố ý không nhìn, nhưng nghe tiếng thôi cũng biết được bánh nướng này ngon đến mức nào. Bụng nàng bỗng nhiên kêu to hơn. Quất Cửu vừa ăn vừa nói cảm giác đói bụng khó chịu lắm nhỉ. Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì. Vì nàng từng ở viện Phúc Lợi một thời gian dài nên nàng hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đói khó chịu như thế nào. Quất Cửu cố ý cắn bánh nướng thật mạnh, bánh này ngon quá. Tiêu Hề Hề cúi đầu, cố bắt chước tư thế của đà điểu, vùi đầu vào đầu gối để ngăn chặn mọi âm thanh bên ngoài. Quất Cửu vừa ăn vừa lải nhải. Nhưng dù gã có làm gì thì Tiêu Hề Hề vẫn phớt lờ gã. Thời gian trôi qua, bản thân gã cũng thấy nhạt nhẽo. Gã ăn hết chỗ bánh còn lại, uống thêm hai hớp nước, quay người lại thấy Tiêu Hề Hề vẫn đang trong tư thế đầu vùi vào đầu gối. Quất Cửu hỏi sao cô phớt lờ ta? Tiêu Hề Hề hơi ngẩng đầu lên, liếc gã một cái. Biết tại sao ta phớt lờ ngươi không? Không phải vì ta không mắng người, mà là vì ta chỉ biết mắng người. Quất Cửu suy nghĩ một chút, sau đó định thần lại, cô vòng vo mắng ta không phải người à? Tiêu Hề Hề biểu môi, quay mặt sang hướng khác, tiếp tục phớt lờ gã. Nàng quay mặt về phía cửa, thoáng thấy một bóng màu vàng đi ngang qua. Nhìn kỹ lại thì ngoài cửa chẳng có gì ngoài bóng tối. Quất Cửu đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau mới quay lại. Trong tay cầm theo một chăn bông. Gã quấn chăn quanh người, ngồi xuống bên đống lửa, dựa vào cột nhắm mắt ngủ. Đêm mùa đông vốn đã rất lạnh, gió lùa vào từ bốn phía của ngôi miếu đổ nát càng lạnh hơn. Nhìn củi dần cháy hết, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ. Tiêu Hề Hề thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều. Nàng kéo áo choàng, quấn chặt quanh người. May là nội thương của nàng đã lành, có nội lực trong người, cộng thêm áo choàng dày, có lẽ nàng sẽ không chết cóng. Đối với nàng lúc này, cái đói còn khó chịu hơn cái lạnh rất nhiều. Nàng thật sự rất đói. Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh, cố tìm xem gần đây có thứ gì để ăn không. Lúc này, Quất Cửu mở mắt ra. Ánh mắt Tiêu Hề Hề đột nhiên gặp ánh mắt của gã, không khỏi giật mình. Quất Cửu cười như có như không hỏi. Cô đang tìm gì vậy? Tiêu Hề Hề, ta muốn tìm cái gì đó đánh chết ngươi. Quất Cửu cầm hai thanh củi bỏ vào đống lửa, khiến ngọn lửa lại cháy sáng hơn. Gã như đang làm ảo thuật, lấy một cái bánh nướng từ trong ngực. Muốn ăn không? Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy bánh nướng, hai mắt nàng liền sáng lên. Nhưng kế đó nàng ép mình quay mặt đi, ta sẽ không cúi đầu trước ngươi, ngươi từ bỏ đi. Quốc Cửu khẽ cười yên tâm, ta không ép cô cúi đầu, ta có thể đưa bánh này cho cô ăn. Tiêu Hề Hề quay đầu lại, nhìn chằm chằm bánh nướng trong tay gã. Quốc Cửu đưa bánh nướng tới trước mặt nàng. Ở khoảng cách này, nàng chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước là có thể cắn được bánh nướng. Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, nàng nghiến răng chịu đựng thôi thúc muốn cắn bánh. Nàng nói ta không cần ngươi đúc, ngươi giúp ta cởi trói, ta tự ăn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1066, C1066, cô buồn cười thật. Tiêu Hề Hề tưởng Quốc Cửu sẽ từ chối, nhưng gã lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Hề Hề. Nàng sửng sốt một lúc rồi nói ngươi nghiêm túc đấy à? Quốc Cửu đương nhiên, ta nói được làm được, cởi dây trói thôi mà, đây, ta lập tức cởi cho cô. Gã vừa nói vừa rút hai cây kim bạc. Gã nhanh chóng đâm kim bạc vào người Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề sửng sốt, sau đó tức giận hỏi. Ngươi đang làm gì? Quốc Cửu đặt bánh nướng sang một bên, giúp nàng cởi trói, thản nhiên nói. Để tránh cô chạy trốn, ta phải tạm thời phong ấn huyệt đạo của cô. Tiêu Hề Hề cảm nhận kỹ lưỡng, phát hiện nội lực không dùng được nữa. Nàng tức giận trừng mắt ngươi lại giở trò này. Lần trước gã dùng kim bạc phong ấn huyệt đạo của nàng, hại nàng suýt thì mất mạng, lần này vẫn giở trò này. Quốc Cửu ngồi xuống, lại chui vào trong chăn. Đừng trách ta không nhắc nhở cô, đừng dùng nội lực cưỡng ép đã thông huyệt đạo, lần trước cô có thể giữ mạng là vì cô may mắn, nhưng cô không thể bảo đảm lần nào cũng may mắn như vậy. Tiêu Hề Hề mài răng, âm thầm ghi sổ món nợ này. Sau này tìm được cơ hội, nàng nhất định phải đánh tên này một trận. Nàng xoa xoa cổ tay đau nhức, cầm bánh nướng bên cạnh lên, cắn một miếng thật lớn. Một cái bánh nướng nhỏ không đủ để nàng nhét kẽ răng. Nàng cắn 2-3 miếng đã ăn hết. Quốc Cửu cười như có như không, cô không sợ ta bỏ thuốc vào bánh nướng sao? Tiêu Hề Hề nhếch khóe miệng, cố ý dùng giọng điệu ghê tởm nói. Ây da, người ta sợ quá à, cầu xin ngươi đừng bỏ thuốc người ta mà. Quốc Cửu. Tiêu Hề Hề trợn mắt. Quốc Cửu lại cười cô buồn cười thật. Tiêu Hề Hề lười để ý đến gã, giơ tay kéo mũ trùm đầu lên, sau đó quấn chặt áo choàng chuẩn bị ngủ một giấc. Quốc Cửu đột nhiên hỏi. Cô còn nhớ giao dịch của chúng ta không? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn gã. Quốc Cửu, chúng ta đã thỏa thuận, ta trả lời cô 3 vấn đề, cô sẽ giúp ta tìm cha ruột, hiện giờ cô còn một vấn đề cuối cùng. Tiêu Hề Hề, ta hiện giờ không có gì muốn hỏi ngươi. Quốc Cửu, cô không muốn biết cha ta ở đâu sao? Tiêu Hề Hề, chẳng phải bây giờ ngươi đang dẫn ta đi tìm cha ngươi sao? Dù sao cũng sẽ sớm gặp được lão, ta cần gì phải hỏi ngươi? Quốc Cửu sửng sốt một lát, sau đó lập tức phản ứng. Gã buộc miệng nói cô cố ý. Cố ý để ta bắt cô đi, chỉ để ta dẫn cô đi gặp môn chủ Thiên Môn. Tiêu Hề Hề thẳng thắn thừa nhận đúng vậy. Mắt Quốc Cửu lập tức tối sầm. Cô đang lợi dụng ta. Tiêu Hề Hề thẳng thắn nói ngươi muốn lợi dụng ta lấy công chuộc tội, ta lợi dụng ngươi đến gặp môn chủ Thiên Môn, cũng như nhau thôi. Quốc Cửu chăm chăm nhìn nàng, lúc sau mới nói. Cô còn dám thừa nhận, không sợ bây giờ ta giết cô sao? Tiêu Hề Hề không trả lời mà hỏi nếu ta chết, ai sẽ dẫn ngươi đi tìm cha ruột? Quốc Cửu không nói nên lời. Gã thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp lý luận. Gã đang ở trong vòng tròn kỳ lạ này, dù gã có lựa chọn thế nào thì kết quả cuối cùng cũng sẽ như Tiêu Hề Hề muốn. Nữ nhân này chắc chắn đã sắp xếp mọi chuyện, nên mới cố tình đề nghị giao dịch với gã. Nàng cố tình nói về thân thế của gã. Khơi dậy tò mò của gã, rồi dùng tò mò của gã ép gã đi theo hướng nàng đã định. Quốc Cửu nhận ra mình đã đánh giá thấp nữ nhân này. Nàng thông minh hơn những gì gã nghĩ. Quốc Cửu, ta biết cô muốn tìm môn chủ Thiên Môn, ta có thể dẫn cô đi gặp ông ấy, nhưng trước đó, cô phải giúp ta tìm được cha mẹ ruột của ta. Tiêu Hề Hề cạn lời. Tên này phản ứng nhanh thật, mới nhận ra mục đích của nàng, lập tức thay đổi chủ ý, dùng thứ nàng muốn nhất thương lượng với nàng. Chẳng qua đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán của Tiêu Hề Hề. Nàng gật đầu nói được. Quốc Cửu thấy nàng đồng ý nhanh như vậy, không khỏi lại nghi ngờ. Có phải cô lại đào cái hố khác chờ ta nhảy vào? Tiêu Hề Hề ngây thơ cười yên tâm, ta là người giữ chữ tín, nếu ta đã hứa giúp ngươi tìm cha mẹ, ta nhất định sẽ làm. Quốc Cửu hơi nghi ngờ, hy vọng là vậy. Tiêu Hề Hề chìa tay về phía gã, còn gì để ăn không? Quốc Cửu trước đó chẳng phải cô cứng rắn lắm sao? Sao bây giờ lại chủ động xin ăn? Tiêu Hề Hề tự tin nói, nếu ta không cứng rắn, ngươi có giúp ta cởi dây trói không? Kết quả dây trói cởi ra, Quốc Cửu lại phong ấn huyệt đạo của nàng. Nàng cũng không biết mình thế này là lời hay thiệt nữa. Quốc Cửu mở túi bên cạnh lấy hai cái bánh. Tiêu Hề Hề cầm bánh đặt trên lửa nướng nóng rồi ăn từng miếng lớn. Ăn xong nàng lại chìa tay ra. Còn nữa không? Quốc Cửu. Gã bắt về một thùng không đấy à? Gã mặt không biểu cảm lấy ra thêm hai cái bánh. Lần này Tiêu Hề Hề ăn xong, vẫn thấy ăn chưa đã. Nhưng nàng biết thế đã đủ, lông cừu phải nhổ từ từ, không thể nhổ hết trong một lần. Nàng liếm ngón tay, không nói gì nữa. Quốc Cửu ngáp một cái, tựa lưng vào cột ngủ thiếp đi. Tiêu Hề Hề liếc gã một cái. Thấy gã đã ngủ, nàng lặng lẽ đứng dậy. Vừa bước ra ngoài, nàng liền nghe Quốc Cửu thấp giọng hỏi. Cô đi đâu? Tiêu Hề Hề quay đầu lại nhìn gã, phát hiện gã đã mở mắt từ lúc nào. Tính cảnh giác của tên này quá nhạy, dù là ngủ cũng chỉ ngủ chập chờn, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh dậy. Tiêu Hề Hề chỉ tay ra phía ngoài, ta muốn ra ngoài đi nhà xí. Quốc Cửu cười như có như không, cô có thể giải quyết ở đây, ta nhắm mắt không nhìn. Tiêu Hề Hề lịch sự từ chối, ta vẫn chưa sống thoáng như vậy. Quốc Cửu buông chăn, đứng dậy vươn vai. Đi thôi, ta sẽ đi cùng cô. Tiêu Hề Hề không cần, ta không đi xa, quay lại nhanh thôi. Quốc Cửu nhướng mày nhìn nàng, nếu cô cứ rề rà như vậy, ta nghi ngờ liệu cô có muốn nhân cơ hội chạy trốn không? Tiêu Hề Hề, ta còn đang đợi ngươi dẫn ta đi tìm môn chủ thiên môn, sao nỡ bỏ ngươi chạy trốn? Nói vậy, cô rất không nỡ xa ta. Lúc Quốc Cửu nói lời này, cả cố ý kéo dài cao độ của từng từ, vô cớ tăng thêm một chút ám muội trong câu. Tiêu Hề Hề trợn mắt, ngươi thích theo thì theo, dù sao chân cũng mọc trên người ngươi. Nàng sải bước ra ngoài. Quốc Cửu chậm rãi đi theo nàng. Giữa hai người giữ khoảng cách không gần không xa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1067, C1067, không ngờ khẩu vị của hoàng đế nặng như vậy. Ra khỏi ngôi miếu đổ nát, Tiêu Hề Hề tìm được một bụi cây chui vào, nói với Quốc Cửu phía sau. Được rồi, ngươi đứng đó đi, đừng qua đây, tránh xấu hổ. Quốc Cửu dừng lại. Dù giữa hai người cách một bụi cây nhưng gã vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng nàng. Gã nhìn nàng đứng đó một lúc rồi ngồi xổm xuống. Như vậy, cả người nàng gần như được giấu trong bụi cây, chỉ còn búi tóc trên đầu vẫn lộ ra ngoài. Tiêu Hề Hề ngồi xổm trên bãi cỏ, bóp mũi bắt chước hai tiếng mèo kêu. Ở sâu trong bụi cây rung chuyển nhẹ. Sau đó một bóng màu vàng từ từ bước ra. Qua ánh trăng mờ ảo, Tiêu Hề Hề thấy rõ bóng màu vàng chính là Lão Vương. Quả nhiên nàng đã đúng. Cái bóng ngoài cửa mà nàng vô tình nhìn thấy chính là Lão Vương. Lão Vương đuổi theo từ hoàng cung, chạy suốt một ngày, mệt không thở nổi. Bộ lông màu vàng vốn ống ả mượt mà nay xù xì lộn xộn, bốn chân bẩn thỉu, trên người có rất nhiều cành lá khô héo, trông khá thảm hại. Nó kêu Tiêu Hề Hề một tiếng rồi chạy đến trước mặt nàng, dụi đầu vào lòng bàn tay nàng. Sự xuất hiện của nó làm Tiêu Hề Hề vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Lão Vương có lẽ biết nàng bị bắt. Sợ nàng xảy ra chuyện nên đuổi theo. Khoảng cách xa như vậy, cũng không biết làm sao nó đuổi kịp. Tiêu Hề Hề giúp nó gỡ bỏ cành lá trên người, đồng thời dùng ngón tay giúp nó chải gọn gàng bộ lông mèo xù xì. Lão Vương thoải mái lăn ra đất, dang rộng tứ chi, để lộ cái bụng mềm mại, lắc lư cái đuôi xù xù, trông rất vui vẻ. Tiêu Hề Hề xoa xoa bụng nó, trầm giọng nói. Đừng đi theo ta nữa, mau về cung đi. Quốc Cửu không phải là người tốt quan tâm đến động vật nhỏ. Nếu Lão Vương bị Quốc Cửu phát hiện, gã nhất định sẽ dùng nó làm con tin uy hiếp Tiêu Hề Hề. Nói cách khác, dù Quốc Cửu không phát hiện Lão Vương, Tiêu Hề Hề cũng lo Lão Vương sẽ gặp nguy hiểm khác. Suy cho cùng, Lão Vương cũng chỉ là một con mèo nhỏ, trong rừng núi hoang dã có rất nhiều dã thú hung dữ, nó rất nhỏ bé trước những kẻ ăn thịt to lớn đó. không biết lão Vương có hiểu hay không, vẫn cứ vẫy vẫy đuôi. Giọng Quốc Cử vang lên từ phía sau. Cô đi xong chưa? Có lẽ dựa vào trực giác của động vật, lão Vương cũng biết Quốc Cử không phải là người dễ chọc. Nó vừa nghe giọng của gã thì lập tức đứng dậy, dựng đuôi lên nhìn về phía Quốc Cử. Tiêu Hề Hề quay về phía sau trả lời. Sắp xong rồi, nếu ngươi không muốn đợi thì có thể về trước. Quốc Cử chặt lưỡi nữ nhân thật phiền phức, đi nhà xí cũng lâu như vậy. Tiêu Hề Hề lười nói chuyện với gã. Nàng đẩy nhẹ lão Vương trước mặt rồi nói nhỏ. Mau về đi. Lão Vương liếm ngón tay nàng, sau đó kêu meo meo hai lần, dường như không muốn đi. Tiêu Hề Hề xoa đầu nó làm nũng cũng vô dụng, ngươi đi theo ta quá nguy hiểm, ta chưa chắc bảo vệ được ngươi, hơn nữa, ngươi về có thể giúp ta dẫn đường. Nói tới đây, trong đầu nàng chợt nảy ra ý nghĩ. Nàng cởi túi thơm mang theo bên mình ra. Mở túi thơm, lấy túi phấn thơm bên trong. Nàng đổ một ít phấn thơm xuống đất rồi nói với lão Vương. Nhớ kỹ mùi này, sau này ngươi có thể lần theo mùi này để tìm ta. Lão Vương cúi đầu ngửi mùi phấn thơm trên đất, sau đó ngẩng đầu kêu hai tiếng. Có vẻ như nó đã hiểu. Tiêu Hề Hề cất túi, tháo vòng cổ trên cổ. Sợi dây chuyền bạc mỏng có treo con dấu mèo nhỏ tinh xảo ở giữa. Đây là quà sinh nhật do chính tay Lạc Thanh Hàn khắc tặng nàng. Tiêu Hề Hề quý trọng sờ nó, sau đó đeo nó quanh cổ lão Vương, thế này, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy vòng cổ của nó, hắn sẽ biết nó đã từng gặp nàng, sau đó hắn sẽ biết phải làm sao. Tiêu Hề Hề lại xoa đầu lão Vương. Mau đi đi. Giọng Quốc Cửu lại vang lên, trong giọng điệu mang theo chút nghi ngờ. Có phải cô đang nói chuyện với ai không? Tiêu Hề Hề không chớp mắt trả lời phải đó, nơi này hoang vu vắng vẻ, ta đang nói chuyện với quỷ nè. Lão Vương mong mỏi nhìn nàng một lúc rồi luyến tiếc rời đi. Tấm lưng tròn trịa màu vàng mềm mại nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tiêu Hề Hề cởi quần, nhanh chóng đi vệ sinh cho xong. Nàng nói muốn đi vệ sinh, không hoàn toàn là một cái cớ. Nàng đã một ngày không đi vệ sinh, bàng quang của nàng rất khó chịu. Tiêu Hề Hề mặc quần đứng dậy, quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Quốc Cửu đang đi tới. Có vẻ như gã đã cảm nhận được có gì đó không ổn, muốn đích thân đến kiểm tra tình hình. Tiêu Hề Hề vội vàng đi tới ngươi tới đây làm gì? Còn muốn lén nhìn ta đi tiểu sao? Quốc Cửu. Gã bị lời nói quá thẳng thắn của nàng làm giật mình. Gã lớn đến thế này, chưa từng thấy nữ nhân nào đường hoàng thẳng thắn nói chuyện mình đi tiểu như vậy. Biểu cảm của gã trở nên khá vi diệu. Bình thường cô cũng nói chuyện với hoàng đế như thế sao? Tiêu Hề Hề thẳng thắn thừa nhận phải đó. Quốc Cửu nhếch môi khẽ cười không ngờ khẩu vị của hoàng đế nặng như vậy. Tiêu Hề Hề vậy cũng không bằng ngươi, vừa mở miệng là biết ngươi là người quái đảng. Nói xong, nàng phớt lờ gã, đi ngang qua gã. Quốc Cửu đứng đó không nhúc nhích, nhìn Tiêu Hề Hề bước vào ngôi miếu đổ nát, sau đó lại nhìn về nơi Tiêu Hề Hề ngồi xổm vừa rồi. Ở đó chẳng có gì ngoài bụi rậm và cỏ dại. Nửa đêm, trên núi bắt đầu có tuyết. Gió lạnh mang theo những bông tuyết lùa vào ngôi miếu đổ nát thổi tắt ngọn lửa. Quốc Cửu mở mắt tỉnh dậy. Gã nhặt hai thanh củi ném vào lửa. Gã ngước mắt nhìn nữ nhân đối diện, lại thấy nữ nhân này vẫn đang ngủ say, không có ý định tỉnh lại. Gã không khỏi khâm phục nàng có thể ngủ ngon trong hoàn cảnh như vậy, nữ nhân này đúng là vô tư thật. Tiêu Hề Hề cuốn mình trong áo choàng, thậm chí đầu nàng còn được mũ trùm đầu che kín, trông như một quả bóng lông lớn. Quốc Cửu dùng thanh gỗ khuấy lửa khiến ngọn lửa dâng cao. Như vậy nhiệt độ cũng cao hơn một chút. Khi Tiêu Hề Hề bị Quốc Cửu đánh thức, bên ngoài ngôi miếu đổ nát đã bị băng tuyết bao phủ. Nhìn thoáng qua có cảm giác như đang ở trong thế giới băng tuyết. Quốc Cửu ngồi xổm ở cửa ngôi miếu đổ nát, trong tay cầm một đống tuyết ném thẳng vào mặt mình. Sau khi động tác thô bạo kết thúc, mặt gã đỏ bừng vì tuyết lạnh. Rõ ràng bị lạnh. Nhưng tên này lại nở nụ cười vui vẻ đã quá. Tiêu Hề Hề cảm thấy đầu óc người này hẳn là có vấn đề. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1068, C1068, ăn nhiều như vậy mập chết cô. Tiêu Hề Hề muốn tìm một dụng cụ chứa tuyết, tốt nhất có thể đun nóng được. Nhưng tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy dụng cụ có thể đựng được. Cuối cùng, nàng chỉ đành dùng khăn tay bọc tuyết, rồi đặt bên cạnh đống lửa. Sau khi tuyết tan, nước thấm ướt khăn tay, nàng dùng khăn tay lau mặt, sau đó cho một nắm tuyết vào miệng, một lúc sau mới nhổ ra. Thế này xem như đã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ vệ sinh răng miệng. Quốc Cửu đưa bánh nướng nóng hổi sang. Khi nữ nhân đối diện giơ tay định cầm lấy thì gã đột nhiên rút lại. Tiêu Hề Hề. Quốc Cửu nham hiểm cười, muốn ăn thì trước tiên phải nói cha ruột ta ở đâu. Tiêu Hề Hề nói, thật thì ta không biết cha ngươi ở đâu. Nụ cười trên mặt Quốc Cửu đông cứng. Gã nhìn chằm chằm mặt Tiêu Hề Hề, xác định nàng không giống nói đùa, nét mặt gã tức thì tối sầm. Cô đang chơi xỏ ta. Tiêu Hề Hề an ủi nói, đừng nóng, nghe ta nói hết đã, tuy ta không biết cha ngươi ở đâu, nhưng ta biết làm sao có thể tìm được cha ngươi. Quốc Cửu nghi ngờ nhìn nàng, hiển nhiên nghi ngờ lời nàng. Tiêu Hề Hề, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói thật đấy, ta có thể đoán được quá khứ và tương lai của ngươi, 3 năm sau ngươi sẽ gặp được cha ruột của mình, bây giờ ta có thể xúc tiến chuyện này trước 3 năm. Quốc Cửu nheo mắt, tốt nhất cô đừng lừa ta, nếu không cô cứ chờ bị ta giết đi. Giọng điệu đầy đe dọa. Tiêu Hề Hề phớt lờ đe dọa của gã, duỗi bàn tay trắng mềm. Đưa thức ăn cho ta. Quốc Cửu nhét một cái bánh nướng vào tay nàng. Tiêu Hề Hề cầm bánh nướng lên cắn một miếng lớn. Bánh nướng này được làm bằng bột mì nguyên chất, không thêm đường hay muối, có cảm giác khô miệng, chẳng có mùi vị gì, cũng không tính là ngon. Nhưng Tiêu Hề Hề chưa từng kén chọn. Đối với nàng, chỉ cần có ăn là được. U G Hộ Chí Hờ Chủ Ao Ga E R M R E. Nàng đối xử bình đẳng với tất cả món ăn làm thỏa mãn dạ dày của mình. Tiêu Hề Hề ăn xong một cái bánh nướng, liền chìa tay đòi cái thứ hai. Quốc Cửu ghét bỏ nhìn nàng, sao cô có thể ăn nhiều như vậy? Tiêu Hề Hề tự tin trả lời, ta đây gọi là được ăn là phúc. Quốc Cửu dứt khoát đưa hết 4 cái bánh trong tay cho nàng. Gã cứ tưởng như đây là đủ rồi. Tuy nhiên, gã vẫn đánh giá thấp sức ăn của nữ nhân này. Tiêu Hề Hề ăn xong 4 cái bánh nướng, lại chìa tay về phía gã. Còn nữa không? Quốc Cửu. Gã mặt không biểu cảm mở túi lấy thêm 4 cái bánh nướng. Gã định đưa 2 cái cho Tiêu Hề Hề, còn 2 cái để mình ăn. Kết quả Tiêu Hề Hề đưa tay giật hết 4 cái bánh trong tay gã. Nàng vừa ăn vừa nói, cảm ơn, nhiêu đây đủ rồi. Quốc Cửu. Gã hung dữ hét lên, cô ăn hết phần của ta thì ta ăn cái gì? Tiêu Hề Hề vặn lại, không phải ngươi vẫn còn đó sao? Quốc Cửu gầm lên, hết rồi. Không còn gì nữa. Đều bị cô ăn hết rồi. Tiêu Hề Hề nghe vậy, tốc độ ăn bánh của nàng lập tức chậm lại. Quốc Cửu thấy vậy, còn tưởng nàng sẽ chia cho gã 2 cái bánh, vẻ mặt nhanh chóng dịu lại. Gã định đưa tay ra nhận thì thấy Tiêu Hề Hề nhét 2 cái bánh vào trong ngực, lùi lại 2 bước tránh xa gã, rõ ràng là sợ gã giật đồ ăn trong tay nàng. Quốc Cửu. Tay gã đông cứng giữa không trung, không thể cử động, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã cảm nhận sâu sắc thứ gọi là giận muốn tắt thở. Tiêu Hề Hề vẫn đang nhét bánh nướng vào miệng. 2 má phồng lên như con sóc ăn vội. Quốc Cửu nghiến răng, giọng điệu cực kỳ hung ác. Ăn nhiều như vậy, mập chết cô. Tiêu Hề Hề mỉm cười, con mắt trời sinh ta có thể chết ăn không mập. Quốc Cửu. Cơn tức ứ trong cổ họng, gần như khiến gã nghẹn chết. Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn xong 2 cái bánh, sau đó sờ sờ 2 cái bánh còn lại trong ngực. Thật ra nàng vẫn chưa no. Nhưng không biết bữa ăn tiếp theo sẽ ăn ở đâu. Để đảm bảo, nàng quyết định giữ lại 2 cái bánh cuối cùng, nếu thật sự không được nữa thì mới ăn. Quốc Cửu càng giận hơn khi thấy nàng thà trữ đồ ăn còn hơn chia sẻ với gã. Đó là đồ ăn của gã. Là của gã. Cả 1 cái bánh mà cũng không chia cho gã. Thật đáng ghét. Tiêu Hề Hề phớt lờ ánh mắt tức giận của gã, bình tĩnh nói. Không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Quốc Cửu cứng ngắc nói, ta còn chưa ăn sáng, ta đói. Tiêu Hề Hề chỉ tay vào túi nước bên cạnh. Không phải ngươi còn nước đó sao? Uống thêm nước đi, ít ra thì cũng có thể no nước. Quốc Cửu. Gã nặn ra nụ cười hung ác, không cần, ta tức no rồi. Tiêu Hề Hề nhún vai, nếu vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Quốc Cửu lấy tuyết dập lửa, đứng dậy ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Lúc gã ngồi trên ván xe bắt đầu đánh xe, mới chợt nhận ra. Từ lúc nào mà gã đi theo dẫn dắt của nữ nhân này? rõ ràng phải là gã nắm quyền chủ động. Quốc Cử thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó trở nên cực kỳ cảnh giác, tuyệt đối không để bản thân bị Tiêu Hề Hề dắt đi nữa. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Những bông tuyết rơi xuống phủ lên đường núi một lớp trắng xóa. Khi cổ xe đi qua sẽ để lại hai vết hằn rõ ràng. Nhưng hai vết hằn đó nhanh chóng bị tuyết rơi che phủ. Tiêu Hề Hề nằm trên cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài nhìn lại. Không biết lão Vương đến đâu rồi. Hy vọng nó còn nhớ đường về, hy vọng nó thuận buồm xuôi gió. Tiêu Hề Hề mở túi thơm, đầu ngón tay nắm một ít phấn thơm rắc xuống đường núi. Nàng nói với Quốc Cửu đang đánh xe. Chúng ta đến huyện Linh Đài trước. Quốc Cửu đến đó làm gì? Tiêu Hề Hề, nơi đó là quê của ngươi, đến đó không chỉ có thể gặp được cha ruột của ngươi, còn tiện thể tế bái mẹ của ngươi. Theo quẻ bói của nàng, 3 năm sau Quốc Cửu đến huyện Linh Đài tế bái người mẹ quá cố của mình đã tình cờ gặp được cha mình. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Sở dĩ cha gã tình cờ xuất hiện ở huyện Linh Đài vào thời điểm đó, chắc chắn là vì có người đã báo trước cho cha gã. Còn người thông báo cho cha gã là ai? Tạm thời vẫn chưa biết. Chẳng qua Tiêu Hề Hề tin, sau khi tìm được cha ruột của Quốc Cử, bọn họ tự nhiên sẽ biết câu trả lời. Huyện Linh Đài là một nơi hẻo lánh xa xôi. Để không bị phát hiện, Quốc Cử bỏ đường lớn bằng phẳng đi nhanh, chuyển sang đường núi quanh co hẻo lánh. Như vậy, thời gian đi đường của bọn họ sẽ càng dài hơn. Bọn họ tới được huyện Linh Đài đã là 10 ngày sau. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1069, C1069, nữ nhân này thật ngu ngốc. Huyện Linh Đài là một huyện nhỏ xa xôi. Dù vậy, huyện Linh Đài cũng nhận được văn thư truy nã do triều đình gửi đến. Trong số đó có lệnh truy nã Quốc Cử. Quốc Cử mặc đoạn đã thô kệch, đội mũ tre đứng trước bản thông báo, cả nhìn lệnh truy nã dán trên đầu bản chặt lưỡi. Vẽ cũng giống đấy. Thông thường giữa chân dung trên lệnh truy nã và người thật sẽ có một khoảng cách khá lớn, vì họa sĩ chịu trách nhiệm vẽ tranh chưa tận mắt nhìn thấy tội phạm bị truy nã, chỉ có thể dựa vào mô tả của người khác vẽ lại, chân dung vẽ ra chắc chắn không đạt yêu cầu. Nhưng chân dung Quốc Cử trên lệnh truy nã trước mặt được khắc họa rất sống động. Chỉ cần là người có mắt, thoáng nhìn là có thể kết nối người thật và chân dung. Tiêu Hề Hề cũng đang nhìn chân dung. Nàng vừa nhìn chân dung đã lập tức nhận ra. Bức tranh đó do chính Lạc Thanh Hàn vẽ. Hắn tinh thông hội họa, còn tận mắt nhìn thấy Quốc Cửu nên hắn vẽ rất chân thực. Nhưng dù chân dung có giống đến đâu cũng vô dụng. Quốc Cửu sớm đoán trước chuyện này nên gã đã cải trang. Lúc này, gã trông giống một người đàn ông miền núi bình thường với làn da đen sạm và một lớp râu trên cằm. Váy dài hoa lệ của Tiêu Hề Hề đã được thay thế bằng váy màu mơ thông thường nhất. Thậm chí cả áo tròn lông cáo mang từ trong cung cũng bị bỏ lại trong xe ngựa. Lúc này nàng đang khoác áo tròn đen thô ráp. Nàng cố tình kéo mũ trùm qua đầu, che đi mái tóc bạc trắng. Khu vực gần bản thông báo có quan binh canh giữ. Hẳn là quan binh cũng không ngờ tới tội phạm bị truy nã lại đường hoàng chạy đến trước mặt mình, cho nên bọn họ không thèm nhìn Quốc Cửu và Tiêu Hề Hề, bọn họ vẫn trò chuyện đùa giỡn với nhau. Tiêu Hề Hề hít hít mũi. Nàng ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng liền quay người đi theo mùi hương. Quốc Cửu thấy nàng đi nhanh như vậy, tưởng nàng phát hiện ra gì đó nên nhanh chóng đi theo. Cuối cùng thấy nàng dừng lại trước một quầy bán khoai lang nướng. Quốc Cửu. Gã ngốc thật, lẽ ra không nên đặt hy vọng quá cao vào nữ nhân này. Chủ quán chọn một củ khoai lang nướng nóng hổi thơm lừng, nhiệt tình chào mời. Tiểu nương tử, có muốn ăn khoai lang nướng không? Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm khoai lang nướng, không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng nàng không có tiền. Nàng chỉ đành quay đầu nhìn Quốc Cửu, háo hức hỏi. Có thể cho ta mượn ít tiền không? Quốc Cửu nhếch môi cười dẻo không có. Trước đó thà trữ đồ ăn cũng không chịu chia cho gã, hại gã đói bụng đi đường. Thù này tới giờ gã vẫn còn nhớ. Mắt Tiêu Hề Hề nhanh chóng đỏ lên, nước mắt tích tụ, đôi môi run rẩy. Hu hu hu. Người ta muốn ăn khoai lang nướng. Quốc Cửu nhắm mắt làm ngơ trước sự nũng nịu của nàng, cười lạnh không có tiền thì ăn cái quần què gì. Chủ quán thấy vậy, không nhịn được nữa, bèn thuyết phục gã. Vị tiểu lang quân này nói gì vậy chứ? Vợ cậu chỉ muốn ăn khoai lang nướng thôi, khoai lang nướng này cũng không có bao nhiêu, dù cậu không muốn mua cho vợ mình thì cũng không nên mắng vợ mình thế chứ. Quốc Cửu chưa kịp mở miệng phản bác, Tiêu Hề Hề đã lên tiếng trước. Đại ca, huynh hiểu lầm rồi, ta không phải vợ của gã. Chủ quán nhìn nàng, rồi nhìn Quốc Cửu bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Hai người không phải vợ chồng sao? Tiêu Hề Hề ngấn nước mắt nói chồng ta là một người khác, nhưng vì gã này che ngang, đã cướp ta khỏi chồng ta rồi. Hu hu hu, bây giờ ta nhớ chồng ta quá, trước đây mỗi lần đi chơi với chồng, chàng đều mua đồ ngon cho ta. Chủ quán sửng sốt hóa ra là tên buôn người. Chủ quán lập tức ném củ khoai lang nướng trên tay đi, chạy về phía quan binh không xa, vừa chạy vừa hét. Quan gia, ở đây có một tên buôn người chuyên bắt cóc phụ nữ nhà lành, các ngài mau bắt gã đi. Quốc Cửu thấy tình hình không ổn, túng cánh tay Tiêu Hề Hề bỏ chạy. Quốc Cửu chạy một quãng đường xa, xác định quan binh không đuổi kịp, thì mới dừng lại. Gã giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề. Vừa nãy là cô cố ý. Nước tụ trong mắt Tiêu Hề Hề đã cạn từ lâu. Nàng hất cằm, đắc thắng nói. Đúng vậy, ai bảo ngươi không cho ta mượn tiền mua khoai lang nướng. Quốc Cửu tức giận nghiến răng ăn, ăn, ăn, cô chỉ biết ăn. Cô còn nhớ mình tới đây làm gì không? Tiêu Hề Hề, ta biết ta tới giúp ngươi tìm cha, nhưng điều đó không cản trở ta ăn khoai lang nướng, chúng ta có thể vừa ăn khoai lang nướng vừa tìm kiếm cha mẹ ngươi. Quốc Cửu gầm lên, đây là trọng điểm sao? Tiêu Hề Hề ngây thơ chớp mắt, không phải sao? Quốc Cửu tức giận đau ngực. Tiêu Hề Hề nhìn quanh, tìm được một nơi ăn uống gần đó. Đó là một quán thịt dê, lá cờ treo ở cửa ghi thịt dê vệ ký. Tiêu Hề Hề tức thì vui vẻ, hưng phấn nói. Chúng ta ăn cơm đi. Quốc Cửu không muốn ăn, lại sợ nữ nhân này gây chuyện. Để tránh rắc rối, cả chỉ đành sa sầm sắc mặt cùng nàng bước vào quán thịt dê vệ ký. Quán thịt dê kinh doanh khá tốt, gần như kín chỗ. Tiêu Hề Hề tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Bà chủ vừa nhanh tay rót trà cho họ, vừa nhiệt tình hỏi. Hai vị muốn ăn gì? Món đặc trưng của quán chúng tôi là mì thịt dê, bánh bao thịt dê, lẩu thịt dê, hai vị muốn ăn món nào? Trẻ con mới chọn, Tiêu Hề Hề làm người lớn không do dự nói. Ta muốn hết. Bà chủ sửng sốt, không chắc chắn hỏi lại ý khách quan là mỗi món một phần. Tiêu Hề Hề, trước tiên cho ta một phần lẩu thịt cừu, hai phần mì thịt dê và bánh bao thịt dê, phải là phần lớn. Bà chủ ân cần nhắc nhở, khẩu phần của quán chúng tôi khá lớn. Một cặp vợ chồng như hai vị nhiều nhất chỉ có thể ăn hết một lẩu thịt dê và hai món ăn kèm. Tiêu Hề Hề nghe vậy, vội nói. Thì ra còn có món ăn kèm. Ta cũng muốn món ăn kèm, chỗ bà có những món ăn kèm nào? Bỏ đi, dù là món ăn kèm nào, cứ mỗi món một phần. Bà chủ. Hẳn là bà chủ chưa từng thấy tiểu nương tử nào gọi đồ ăn sảng khoái như vậy nên không nhịn được hỏi thêm vài câu. Hai vị ăn hết không? Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh, chắc chắn ăn hết. Bà chủ hết cách, nét mặt vi diệu đáp lại. Hai vị đợi một lát, tôi sẽ báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Tiêu Hề Hề thúc giục, nhanh một chút, bọn ta đói rồi. Bà chủ mỉm cười đáp, dạ được. Chốc sau, thức ăn được dọn lên bàn. Một chiếc bàn khá lớn được lấp đầy tới tận mép bàn. Còn có một số món không đặt được nữa thì đặt trên kệ nhỏ bên cạnh. Giữa bàn đặt một bếp nhỏ. Trên bếp đặt một nồi lớn, nước lẩu đang sôi, không ngừng bốc khói. Tiêu Hề Hề gấp gáp cầm đũa gấp một miếng thịt dê trong nồi, chấm vào nước sốt chế theo bí quyết do quán tặng rồi nhét vào miệng. Nàng bị bỏng hít hà vài hơi, nhưng lại không muốn phun ra, vẻ mặt trở nên khá buồn cười. Sắc mặt Quốc Cửu vốn u ám, nhưng khi thấy nàng như vậy, cả không khỏi cong khóe miệng, khinh thường cười nhạo. Hừ, nữ nhân này thật ngu ngốc. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1070, C1070, tỷ đệ. Thật ra Quốc Cửu không mấy hứng thú với thịt dê. Gã vốn định chỉ ăn hai miếng rồi buông đũa, nhưng thấy Tiêu Hề Hề ăn ngon đến thế, gã cũng không nhịn được mà ăn rất nhiều. Tiêu Hề Hề thấy gã ăn nhiều, sợ gã giành đồ ăn với mình nên tăng tốc độ ăn. Sau một hồi giằng co, một chiếc bàn lớn đầy đồ ăn đã sạch sẽ. Tiêu Hề Hề xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, hài lòng ở một tiếng. Cảm giác ăn no đã quá. Quốc Cửu có hơi chướng bụng. Gã vừa xoa bụng vừa thầm hối hận, lẽ ra không nên ăn nhiều như vậy. Đều tại nữ nhân trước mặt ăn quá ngon. Nữ nhân này đúng là có độc. Bà chủ thấy hai người ăn gần xong, bưng ấm trà đi tới rót trà cho hai người, thấy dĩa trên bàn trống trơn, không khỏi thầm chặt lưỡi. Hai người này cũng ăn giỏi quá đấy chứ. Đúng là ứng với câu nói xưa, không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Hai miệng ăn hàng ở chung với nhau, quả là trời sinh một cặp. Tiêu Hề Hề lười biếng nói. Quất công tử, trả tiền. Quất Cửu cam chịu đút tay vào ống tay áo lấy ví tiền. Trả tiền xong, gã dẫn Tiêu Hề Hề ra ngoài. Đúng lúc này, có hai bổ khoái mặc quan phục màu chàm bước vào, hỏi bà chủ. Vệ nương tử, hôm nay quán của bà có khách nơi khác tới ăn cơm không? Nhà chồng của bà chủ quán thịt dê họ Vệ, mọi người đều gọi bà là vệ nương tử. Vệ nương tử nghe vậy, vô thức nhìn về phía Tiêu Hề Hề và Quất Cửu. Hai bổ khoái nhìn theo ánh mắt của bà thấy hai khuôn mặt xa lạ. Bổ khoái trông trẻ tuổi hơn lập tức gọi bọn họ lại. Đợi một chút. Lúc này, Tiêu Hề Hề và Quất Cửu đã bước tới cửa. Nhưng hai bổ khoái đã chặn trước cửa, Tiêu Hề Hề và Quất Cửu không thể ra ngoài nên phải dừng lại. Quất Cửu âm thầm cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiêu Hề Hề bối rối hỏi quan gia có gì dặn dò. Bổ khoái nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá hai người bọn họ, nghi ngờ hỏi. Chúng ta vừa nhận được báo án, trong thành xuất hiện một tên buôn người chuyên bắt cóc phụ nữ nhà lành, tên buôn người còn dẫn theo một tiểu nương tử, chắc không phải là hai người chứ. Tiêu Hề Hề chưa kịp phủ nhận, vệ nương tử đã lên tiếng trước. Trương bổ khoái, Lưu bổ khoái, hai người chắc chắn hiểu lầm rồi. Hai vị khách này chắc hẳn là một cặp vợ chồng nơi khác, hai người xem bọn họ có tướng phu thê biết bao. Hơn nữa, nào có tên buôn người nào đường hoàng dẫn người bị bắt cóc đến quán ăn uống thế chứ? Hai bổ khoái cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có lý, vẻ mặt mới dịu một chút. Trương bổ khoái lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm xử lý vụ án, hành sự cũng điềm tĩnh chu đáo hơn. Ông nheo mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề, hỏi. Tiểu nương tử, đừng sợ, cô nói thật cho chúng ta biết, nam nhân này có phải tướng công của cô không? Tiêu Hề Hề không do dự lắc đầu không phải. Sắc mặt Quất Cửu hơi thay đổi. Nữ nhân này có phải lại muốn gây rối không? Không được, không thể để nữ nhân này dắt mũi nữa. Iehaierumeruyện. Gã phải ra tay trước. Quất Cửu thầm vận nội lực, đang muốn đánh gục hai tên bổ khoái cản trở trước mặt thì nghe thấy Tiêu Hề Hề nói. Đệ ấy là đệ đệ của ta. Quất Cửu. Hơi hít không lên, suýt thì gã nghẹn chết. Tầm mắt của Trương bổ khoái nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hai người, nửa tin nửa ngờ nói. Nhưng gã trông già hơn cô. Nét mặt Tiêu Hề Hề không đổi nói chắc do đệ ấy trưởng thành hơi vội. Quất Cửu ho kịch liệt. Toàn do bị chọc tức. Tiêu Hề Hề vội vỗ lưng gã, giải thích với hai bổ khoái. Hai người đừng thấy đệ đệ to con, chứ thật ra sức khỏe đệ ấy rất yếu. Đặc biệt là vào mùa đông, sức khỏe càng yếu hơn. Cho nên ta mới dẫn đệ ấy đến đây ăn thịt dê. Không phải nói thịt dê bồi bổ cơ thể sao, bồi bổ cho đệ ấy, để cơ thể đệ ấy khỏe hơn. Quất Cửu. Cô mới yếu. Cả nhà cô đều yếu. Vệ nương tử hơi bất ngờ trước kết quả này, bà không ngờ hai người này không phải vợ chồng mà là tỷ đệ. Chẳng qua bà nhanh chóng chấp nhận thực tế này, tự động tìm ra nguyên nhân của sự hiểu lầm trước đó, chẳng trách hai người này ăn giỏi như vậy, hóa ra vì hai người là tỷ đệ. Vệ nương tử cười đáp đúng vậy, ăn nhiều thịt dê có thể bồi bổ cơ thể, sau này cô nhất định phải dẫn dệ đệ đến đây ăn nhiều hơn. Tiêu Hề Hề sảng khoái đồng ý. Dù sao cũng không phải nàng trả tiền. Ăn hàng ngày cũng không vấn đề gì. Hai bổ khoái thấy Tiêu Hề Hề cười nói hành động tự nhiên, trông không hề giống phụ nữ bị bắt cóc, cuối cùng cũng tin bọn họ là tỷ đệ. Nhưng Trương bổ khoái vẫn thận trọng hỏi. Giấy thông hành của hai người đâu? Lấy ra cho chúng ta xem. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Quất Cửu, cố ý lớn tiếng nói đệ đệ, giấy thông hành đâu? Mau lấy ra cho quan gia xem. Quất Cửu ghét bỏ tiếng đệ đệ của nàng. Nhưng không tiện lộ trước mặt người khác, chỉ đành kìm nén xúc động phản bác, nghiến răng mỉm cười. Ở trên người của ta. Ban đầu gã trốn thoát khỏi Thịnh Kinh là nhờ trưởng công chúa Hoa An giúp đỡ. Trưởng công chúa Hoa An đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho gã, bao gồm xe ngựa, lộ phí, hành lý và giấy thông hành. Quất Cửu lấy một phong bì giấy dầu màu nâu từ trong ngực. Mở phong bì ra, bên trong có hai tờ giấy thông hành. Trương Bổ Khoái đưa tay cầm giấy thông hành, xem xét cẩn thận. Lưu Bổ Khoái bên cạnh cũng ngẩng cổ nhìn sang. Sau khi hai người xem nội dung, vẻ mặt của bọn họ chợt trở nên vi diệu. Thấy vậy, vệ nương tử tò mò hỏi. Giấy thông hành này có vấn đề gì sao? Trương Bổ Khoái giấy thông hành không có vấn đề, nhưng trên giấy thông hành ghi quan hệ của hai người là vợ chồng. Lưu Bổ Khoái lập tức nhìn Tiêu Hề Hề và Quất Cử, nghi hoặc hỏi. Nhưng hai người không phải tỷ đệ sao? Tỷ đệ sao có thể là vợ chồng? Tiêu Hề Hề. Lật xe nhanh thế. Giấy thông hành luôn trên người Quất Cử, Tiêu Hề Hề chưa từng đọc qua, nàng không biết giấy thông hành đã thiết lập cho mình quan hệ như vậy. Quất Cử cong khóe môi, cười như không nhìn Tiêu Hề Hề, chờ xem nàng bị tiếp thế nào. Tiêu Hề Hề bắt đầu nghiêm túc nói nhảm. Chúng ta quả thật là tỷ đệ, nhưng chúng ta không phải ruột thịt, mà là biểu tỷ đệ. Cháu gái của em họ của chú họ của thím hai của mẹ ta là mẹ của đệ ấy. Ta và đệ ấy là họ hàng rất xa, sau này để thân thiết hơn, hai bên gia đình đã cho chúng ta thành thân. Bình thường đệ ấy quen gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng quen gọi đệ ấy là đệ đệ. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Quất Cử. Đệ nói phải không, đệ đệ? Quất Cử gượng cười đáp đúng vậy, tỷ tỷ,